Sau khi tái sinh, tôi trở thành ánh trăng đen của gian thần. Chương 35, Đô đốc chủ động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Uyển Nhi vội vàng quỳ xuống, cung kính hành lễ bái Lục La vừa nghe thấy từ bệ hạ. Đã sợ đến mức hồn vía lên mây, cúi đầu lạy nhưng đầu cứ run rẩy không ngừng. Cô không bao giờ ngờ rằng họ có thể diện kiến thiên tử. Ở kinh thành, biết bao nhiêu phu nhân quyền quý cũng không có cơ hội được gặp mặt hoàng đế. Lâm Uyển Nhi che mặt bằng một tấm khăn mỏng, thiếu niên thiên tử chỉ nghĩ rằng nàng đeo khăn để che mặt khi ra ngoài, không suy nghĩ thêm điều gì khác. Thiếu niên thiên tử trịnh trọng nói, cha và anh em của nàng đã hy sinh ở biên cương, trẫm rất đau lòng. Không biết trong nhà của Lâm cô nương còn thân nhân nào không? Hoặc có họ hàng xa nào chăng? Lâm Uyển Nhi lắc đầu, thiếu niên thiên tử đã biết về việc nàng bị người Bắc Lương hãm hại làm câm, trong mắt thoáng qua một chút thương cảm. Cha và anh của nàng đã hy sinh như thế nào? Thái giám phía sau dâng lên một chiếc án nhỏ đã chuẩn bị sẵn, đặt trước mặt Lâm Uyển Nhi. Lâm Uyển Nhi cầm bút, đầu bút thấm mực, rồi viết trên giấy. 3 năm trước, tướng quân Lục từ Bắc Lương thám thính được tin quân sự quan trọng, liền chạy suốt đêm về báo cáo đại tướng quân Hàn tại ải Ngọc Môn. Trên đường về, bị một nhóm giặc Bắc Lương tấn công, được cha và anh của thần nữ cứu thoát. Trên đường hộ tống tướng quân Lục trở lại doanh trại, bọn giặc Bắc Lương quay lại, mang theo không ít cao thủ ám vệ. Cuối cùng cha và anh thần nữ đã hy sinh thảm thương dưới tay bọn Bắc Lương. Thiếu niên thiên tử nhìn thấy đôi tay của nàng dần siết chặt và đôi mắt đỏ dần, bỗng nhiên không nỡ hỏi thêm. Thái giám liếc nhìn thiên tử, thay người hỏi tiếp, còn Huyền Thiết Lệnh thì sao? Lâm Uyển Nhi nén nước mắt, tiếp tục viết, trước lúc lâm chung, cha đã giao Huyền Thiết Lệnh cho tướng quân Lục, bảo ông ấy đến huyện ký tìm thần nữ. Thì ra là vậy, thiếu niên thiên tử gật đầu, đại tướng quân Hàn có biết về thân phận của cha nàng không? Lâm Uyển Nhi lắc đầu, lại nhúng bút vào mực, viết. Cha thần ẩn danh, đại tướng quân Hàn chỉ nghĩ rằng cha là một phó tướng thăng tiến từ một binh sĩ bình thường. Chức vị trong quân doanh khác với triều đình, dưới tướng quân không cần phải qua sự phê chuẩn của bộ hộ, mà có thể do đại tướng quân tự bổ nhiệm. Thiếu niên thiên tử hỏi, nàng có biết tung tích của 11 vệ còn lại không? Lâm Uyển Nhi viết, thần nữ không biết, thiếu niên thiên tử suy nghĩ một lúc, nói, cha nàng để tướng quân Lục giữ Huyền Thiết Lệnh, ngoài việc giao phó cô nhi, hẳn còn có ý định khác. Nếu chỉ là việc giao phó cô nhi, không cần phải lộ ra thân phận của mình, chỉ cần ơn cứu mạng là đủ để tướng quân Lục chăm sóc nàng suốt đời. Lục Hành Chu hiểu được ý ngoài lời của thiên tử. Ánh mắt lóe lên, liền nói. Uyển Nhi, khi nàng còn ở nhà, 11 vệ có từng đến thăm cha nàng không? Lâm Uyển Nhi hồi tưởng một chút, viết. Đúng là có người từng đến, nhưng cha không bao giờ nói cho ta biết họ là ai, cũng không cho ta hỏi. Đúng vậy, Lục Hành Chu kích động nhìn thiếu niên thiên tử. Dù không biết 11 vệ hiện đang ở đâu, nhưng thần nghĩ, có lẽ một ngày nào đó họ sẽ tự mình liên lạc với Uyển Nhi. Uyển Nhi. Nếu 11 vệ tìm đến nàng, nàng sẽ bẩm báo với bệ hạ, đúng không? Thiếu niên thiên tử nhìn chằm chằm vào Lâm Uyển Nhi. Lâm Uyển Nhi từ từ gật đầu. Lục Hành Chu thầm thở phào nhẹ nhõm. Thiếu niên thiên tử lại hỏi. Ở nhà Lục, nàng có tốt không? Lâm Uyển Nhi viết. Thần nữ mọi thứ đều ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục La quỳ trên mặt đất, thân thể ngả về phía trước, như muốn nói điều gì nhưng lại ngập ngừng. Ánh mắt của thiếu niên thiên tử dừng trên tấm khăn mỏng mờ mờ của Lâm Uyển Nhi. Mặt của nàng có chuyện gì vậy? Lúc nãy không để ý kỹ, giờ nhìn lại, dường như có điều gì đó không ổn. Lâm Uyển Nhi sờ vào mặt mình, kéo tấm khăn hơi trễ xuống một chút, viết. Không sao, thiếu niên thiên tử nhíu mày. Thái giám vội bước lên, giật tấm khăn che mặt của nàng xuống. Lập tức, một gương mặt với những vết lằn tay và bầm tím hiện ra trước mắt mọi người. Lúc này, không chỉ thiếu niên thiên tử, mà ngay cả Lục Hành Chu cũng ngạc nhiên. Thiếu niên thiên tử tức giận, ai đã làm nàng bị thương? Lâm Uyển Nhi không nói gì. Thiếu niên thiên tử lạnh lùng nhìn Lục La bên cạnh nàng. Ngươi nói, dám nói dối nửa câu, ta sẽ xử tội ngươi lừa dối hoàng thượng. Lục La run rẩy nói, là, đại thiếu phu nhân, thiếu niên thiên tử siết chặt nắm đấm. Thật là quá đáng, Lục Hành Chu trừng mắt nhìn Lục La, vén áo. Quỳ xuống hành lễ. Thần quản gia không nghiêm, thần có tội. Thiếu niên thiên tử đang định nổi giận thì một thị vệ vén màn bước vào, ghé sát tai thiên tử báo cáo vài câu. Sắc mặt của thiên tử hơi thay đổi, tay siết chặt nắm đấm, sau một lúc mới từ từ thả lòng. Lục Hành Chu nhìn sắc mặt của thiên tử, hiểu ý nói. Bệ hạ, thần và Uyển Nhi đã rời đi lâu rồi, Thái Quân và mẹ thần chắc đang lo lắng, thần xin cáo lui trước, Uyển Nhi. Lâm Uyển Nhi cúi đầu hành lễ, dẫn theo Lục La cùng Lục Hành Chu rời đi. Thiếu niên thiên tử bước ra khỏi đình, ngước nhìn những ngọn núi cao chập trùng, rồi bước đến khu vườn phía sau chùa. Lục Duẫn ngồi trên sàn một căn phòng thiền xa hoa và tao nhã, đồ đạc không nhiều, chỉ có một chiếc bình phong, một chiếc bàn nhỏ, hai chiếc đệm, một cái lớn một cái nhỏ, và một lò giữ ấm trà. Thái y vừa thay thuốc cho hắn, hắn cựa quậy khiến vết thương không lành lại tốt, thái y bảo không nên che kín, nên nửa thân trên của hắn chỉ khoác một chiếc áo choàng dày màu tím. Thiếu niên thiên tử bước vào phòng, thấy hắn ngồi dưới đất, tựa vào tường đọc kinh Phật. Dáng vẻ lôi thôi lếch thếch này quả thật là mất phong thái trước hoàng thượng. Nhưng ở kinh thành, ai dám nói một lời không phải về đại đô đốc Lục Duẫn. Thượng phụ, thiếu niên thiên tử nói, Lục Duẫn dừng động tác đọc kinh Phật, quay đầu lại, cười nhếch môi. Bệ hạ sao lại đến đây? Thần bị thương nặng, không tiện hành lễ, mong bệ hạ thứ lỗi. Thiếu niên thiên tử ngồi xuống sàn đối diện hắn, thượng phụ nói quá rồi, nghe nói thượng phụ đang dưỡng thương ở phủ đô đốc. Lục Duẫn cười nhạt, chỉ là che mắt người đời thôi. Thiếu niên thiên tử nói, thượng phụ có biết ai đã làm chuyện này không? Lục Duẫn mỉm cười, vẫn đang điều tra, nếu tìm ra, chắc chắn sẽ báo ngay với bệ hạ. Thiếu niên thiên tử cúi đầu, vô thức vân về chiếc tua bên hông. Lục Duẫn tiếp tục đọc kinh Phật, thiếu niên thiên tử phá tan sự im lặng đột ngột. Hôm nay chậm đến chùa Hàn Sơn, gặp cô nương Lâm, Lục Duẫn ngừng một chút, con gái của thân hầu. Thiếu niên thiên tử gật đầu, ừ, Lục Duẫn cười, bệ hạ muốn gặp ai thì gặp, không cần phải báo cho thần. Thiếu niên thiên tử không nói thêm, lúng túng vân vê chiếc tua, như thể muốn vặn nó thành một sợi dây thừng. Lục Duẫn lười biếng lật một trang kinh Phật, lão không đại sư đang ở bên cạnh, bệ hạ đã đến đây rồi, nên qua thăm một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu niên thiên tử đứng dậy, quay người ra khỏi phòng thiền. Đến cửa, hắn quay lưng lại với Lục Duẫn, nhìn lên những ngọn núi cao. Thượng phụ hãy cẩn thận dưỡng thương, sớm ngày quay lại triều đình, trẫm vẫn cần thượng phụ cùng trẫm cai quản Giang Sơn. Ở phía bên kia, lão phu nhân thấy Lâm Uyển Nhi đã quay lại, biết con trai mình đã hoàn thành nhiệm vụ, liền quyết định về phủ. Bà Vú vừa khéo xuất hiện. Hóa ra tiểu thư ở đây à, đã làm phiền các vị rồi. Bà đưa tay ra đón Bảo Thư, Bảo Thư lắc đầu, chui tọt vào lòng Mạnh Thiên Thiên. Cách chương.